cô vợ thần bí muốn chạy đâu, chương 850, ông ta có một đứa con gái, 6, góc chuyện audio.com. Tôi hiểu rồi, Lương là người thông minh, lập tức hiểu ý quản gia Trọng yên tâm đi. Tôi sẽ sắp xếp người cố gắng tìm kiếm ở thành phố A, mấy ngày nay tôi cũng sẽ nhanh chóng sắp xếp người của tôi đến nữa nơi khác. Tránh đến lúc đó lại có người lén chơi xấu, cậu là người thành chủ tự lựa chọn ra, cậu làm việc thành chủ chắc chắn sẽ rất yên tâm. Quản gia Trọng rất hài lòng, từ trước đến giờ Lương rất trung thành, làm việc lại cẩn thận không có sơ sót. Nếu không thành chủ cũng sẽ không giao chuyện quan trọng này cho Lương làm, về chuyện giữa chi nhánh thành phố A và đường lăng. Tôi cảm thấy chuyện này không đơn giản như thế đâu, lúc trước Lương đã nói chuyện này cho quản gia Trọng biết rồi, bây giờ lại nhắc đến lần nữa. Cũng đủ nói rõ vấn đề lần này rất nghiêm trọng, hả, có vấn đề gì sao, mấy năm nay quản gia Trọng chủ yếu là tìm phu nhân cùng với thành chủ. Ông cũng rất hiếm khi quan tâm đến mấy chuyện khác, dù sao thành phố A cũng chỉ là chi nhánh, ông cũng không hiểu tình hình quá rõ. Tôi nhận được tin người mà chi nhánh thành phố A phải đối phó hình như không phải chỉ một mình đường lăng, Lương hơi nhíu mày. Mặt mày có chút nghiêm túc, không chỉ đường lăng, chuyện thế nào, quản gia Trọng hơi nheo mắt lại. Đối đầu với nhà họ đường thôi cũng đã đủ phiền phức rồi, bây giờ còn không chỉ là nhà họ đường thôi, người chi nhánh thành phố A muốn làm gì? Bọn họ còn muốn đối phó với Dương Tầm Chiêu, Lương nghĩ nghĩ, anh cũng chưa từng nhúng tay vào chuyện này. Cho nên anh cũng không hiểu quá rõ tình hình cụ thể, hai mắt Lương nhanh chóng đảo qua, đột nhiên nhìn quản gia Trọng. Ông nói coi có phải có người nào đó muốn trừ khử cô cả nhà họ đường này trước không? Có thể là mấy người cấp cao trong quỷ vực chi thành của chúng ta làm không, cái gì, quản gia Trọng vẫn chưa kịp suy nghĩ rõ ràng, sao cậu lại nghĩ như thế? Em mơ thấy chuyện này có gì đó mờ ám gì, quản gia Trọng thấy Lương phân tích rất có lý. Cho nên quản gia Trọng cũng rất muốn biết kết quả phân tích của Lương. Có khi nào cô cả nhà họ đường kia chính là công chúa của quỷ vực chi thành chúng ta không, Lương do dự một lúc hơi nhỏ tiến lại. Nhưng trên mặt rõ ràng lại càng nghiêm túc hơn, cô cả nhà họ đường là công chúa của quỷ vực chi thành chúng ta. Cậu dựa vào đâu mà đưa ra kết luận này, quản gia Trọng lập tức khiếp sợ, mặt mày thay đổi liên tục mấy lần, lúc nãy bọn họ vừa muốn tìm công chúa. Người có khả năng là công chúa đã lập tức xuất hiện, nếu lời này không phải do Lương nói ra, ông chắc chắn sẽ nghi ngờ người này có ý đồ gì khác. Tôi đoán là có phải chuyện công chúa đã bị tiết lộ ra ngoài. Bị người nào đó nhận được tin trước, có khi nào những người đó biết được cô cả nhà họ đường chính là công chúa. Sau đó bọn họ mới nghĩ cách đối phó với cô cả nhà họ đường không, lúc nãy Lương cũng chỉ mới suy nghĩ một chút, trừ nguyên nhân này ra. Tôi thật sự không nghĩ ra được nguyên nhân nào khác làm người của quỷ vực chi thành chúng ta gây sự với đường lăng và Dương Tầm Chiêu cùng một lúc. Không thể nào, chuyện công chúa không thể nào bị lộ ra được, quản gia Trọng lập tức ngẩn ra, nhưng ông lập tức phủ định suy đoán của Lương. Dù sao chuyện của công chúa là do ông đột nhiên nhắc đến, sau đó thành chủ lại đột nhiên khẳng định là sự tồn tại của công chúa trước đó. Chuyện mà ngay cả thành chủ cũng không nghĩ đến, sao có thể lộ tin tức ra ngoài được chứ, quản gia Trọng không có chuyện gì tuyệt đối cả. Ông khẳng định chuyện công chúa không bị lộ ra ngoài từ trước sau, Lương lại vẫn tin chắc vào suy nghĩ của anh. Thậm chí anh càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, chuyện khác tôi không dám khẳng định. Nhưng mà chuyện công chúa tuyệt đối không thể nào bị lộ ra ngoài từ trước được, cậu không cần nghi ngờ về chuyện này. Đừng ảnh hưởng đến chuyện chính, lúc này quản gia Trọng nói một cách chắc chắn, ông không muốn Lương xuất hiện suy nghĩ này. Dẫn đến ảnh hưởng chuyện tìm công chúa, hai mắt Lương hơi lóe sáng, môi giật giật hình như còn muốn nói gì nhưng cuối cùng vẫn nhịn. Nếu quản gia Trọng đã khẳng định như thế, anh cũng nên tin tưởng quản gia Trọng, dù sao ý của quản gia Trọng cũng đại diện cho ý của thành chủ. Anh phải tin thành chủ, nhưng nếu cậu đã nghi ngờ cô cả nhà họ đường kia chính là công chúa của chúng ta, cậu cũng có thể đi điều tra thử. Chuyện tìm công chúa đơn giản hơn chuyện tìm phu nhân nhiều lắm, chỉ cần nghĩ cách làm xét nghiệm DNA là được. Quản gia Trọng thấy Lương còn đang muốn nói gì nữa, biết Lương còn có ý tưởng khác, cách Trương.